Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 37, đệ 37 chương cư bạch ốc táng vạn dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi bề kỳ hạng, Tả Văn đề nghị quay lại viên phủ, Từ Hữu khẽ cười nói, không cần để ý như vậy, ám yêu chúng ngươi một trường, bị thương không nhẹ, phỏng chừng 2-3 ngày là không có biện pháp lại đến tìm ta phiền toái, uống chi ngày mai ta sẽ muốn khởi hành đi tiền đường, có việc chưa xong, luôn phải chấm dứt mới an tâm. Lang quân chỉ là, Từ Hữu thở dài, hắn đột nhiên phát giác theo Nghĩa Hưng đi ra sau, chính mình càng ngày càng thích thở dài, loại cảm giác này có điểm chưa già đã yếu, cũng không tốt, phải sửa, nói. Kia hơn 30 bộ khúc vì hộ vệ ta mà chết, bọn họ cũng có cha mẹ thê nhi, phía sau còn không biết trong lòng cỡ nào đau khổ. Phong hổ, bọn họ đang ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem đi. Tả Văn cố kỵ Từ Hữu an nguy, một lòng khuyên nhủ. Nếu liền thực trong quân tử chiến bất khuất chẳng qua là phân nội sự theo làm bộ khúc ngày đầu tiên, liền chuẩn bị tốt một ngày kia chết vào đao kiếm dưới, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Lang quân có thể như thế tâm thành, bọn họ chính là dưới suối vàng có biết cũng ổn thỏa khắc sâu trong lòng phế phủ. Khả trước mắt ám yêu nhìn trộm ở bên, không biết khi nào thì sẽ lại động thủ, vì an toàn kế còn là về trước viên phủ là nghi. Hôm nay trở về viên phủ, ngày mai còn không phải muốn ra khỏi thành. Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Từ Hữu lắc đầu, nói. Tả ý đã quyết không cần nhiều lời. Tả Văn mắt hổ lóe ra cảm động thần sắc, hắn cũng là khẳng khái nam nhi, nếu khuyên bất động cũng sẽ không nói thêm nữa, lúc này mang theo Từ Hữu cùng Thu Phân đi ở Nam Thành bộ khúc người nhà ở lại. Đây là một đại phiến dựa theo bàn cờ hóa phân đi ra ô vuông thức phường, mỗi 50 hộ ở tại một cái phường, bốn phía khai có 4 cửa, ban ngày mở đêm đóng, cùng loại cho đời sau tiểu khu quản lý. Phần lớn phòng ốc đều là thổ mộc hỗn hợp kết cấu, vẻ ngoài đại để nhất trí, hạ tầng là đất, thượng tầng là mộc, gian nhiều là số lẻ, bình thường là 3 hoặc 5, tạo hình ngắn gọn mộc mạc, khuyết thiếu trang sức vật cùng hoa lệ sắc thái, lương giá đồ lấy hạt màu đen, mà tường ngoài nhiều lấy bạch thanh là chủ. Xuân Thu, nói, đan hoàn công doanh, phi lễ cũng, ở lễ tắc thiên tử đan, đại phu thương, sĩ hoàng, thứ nhân tắc không được vị chi bạch ốc cũng, mà tống triều trình đang thịnh cũng nói. Cổ giả quan ốc có độ quan không kịp số tắc cư thất giai lộ bản tài, không tha đi quá giới hạn thải họa cho nên cũng biết bình thường dân cư lấy màu trắng là chủ, là giai cấp xâm nghiêm chế độ xã hội một loại thể hiện. Vào phường môn Tả Văn rõ ràng cùng người ở bên trong đều rất quen thuộc, thỉnh thoảng có người lại đây cùng hắn chào hỏi, trong lời nói tuy rằng cung kính, nhưng là lộ ra vài phần thân thiết. Từ Hữu cơ hồ không nói như thế nào nói, ánh mắt lại một khắc không nhàn nhìn bốn phía, mặc kệ là đối hắn mà nói, còn là đối phía trước kia Từ Hữu mà nói, tối khuyết thiếu chính là đối này quốc gia tối hạ tầng người thường hiểu biết. Nếu hắn không có gì chí lớn cũng liền thôi, phàm là có một chút muốn hướng lên trên bỏ tâm tư, không chỉ có phải biết hiểu thượng tầng xã hội trò chơi quy tắc cũng muốn càng thêm hiểu được hạ tầng dân chúng tố cầu cùng tâm tính. Chỉ có hiểu biết thời đại này, khả năng cuối cùng dung nhập thế giới này. Phong hổ, người muốn thả ở chiến thời, đủ để trở thành danh tướng, nhưng thật ra biết đãi binh như con đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái tuổi già lão ông chống quải trượng lại đây cấp Tả Văn hành lễ, chờ hắn rời đi Từ Hữu trêu ghẹo nói. Chỉ nhìn này đó bộ khúc thân thuộc đối với ngươi thái độ, là có thể nhìn ra ngươi vì cái gì có thể phục chúng. Cũng không nên xem thường này hai chữ, đem nếu không thể phục chúng tác quân tâm không thể dùng, chẳng sợ lại có kỳ mưu diệu kế, đánh lên trận đến cũng muốn thất bại thảm hại. Tả Văn sợ hãi nói, lang quân khen chật rồi, ta tối cao bất quá đã làm chính là quân hầu, sở lĩnh bộ khúc ngàn người, nào dám xưng tướng. Càng đừng nói danh tướng, sở dĩ những người này cùng ta thân thiện, đơn giản là chúng ta đều là người ti tiện, sinh phùng loạn thế, nếu không những cho nhau giúp đỡ, lại sao có thể trên thế gian dừng chân. Tuy rằng ta vị giai lực cao, nhưng thủ hạ bộ khúc lại đều thân như huynh đệ, lấy tâm xử sự, người tự nhiên lấy tâm đãi ta. Chấm, lấy tâm xử sự, phong hổ, người có thể có như vậy kiến thức đã tiếp cận làm tướng giả bóng lưng. Bất quá vẻn vẹn lấy tâm xử sự còn không thành, trên đời này nhiều là lòng mông dạ thú đồ đệ, người lấy tâm đãi, vị tất có thể đổi lấy người khác lấy tâm báo. Từ Hữu có tâm chỉ điểm, vừa đi, một bên nói. Người cũng biết cái gì kêu tướng. Tả Văn nghĩ nghĩ, buồn rầu nói. Bạn cảm thấy vấn đề này hẳn là tốt lắm đáp lại, nhưng nói đến bên miệng, lại không biết từ đâu nói lên. Ha ha, vấn đề này nói có khó không, nói dễ nhưng cũng không dễ. Cái gọi là tướng giả có ba, nhất làm tướng lễ. Quân tỉnh chưa đạt, đem không nói khát. Quân mạc chưa làm, đem không nói quyện. Quân táo chưa suy, đem không nói cơ. Đồng không phục cừu, hạ không thao phiến, vũ không trương cái. là làm tướng Lễ, nhị làm tướng Đức, Chí Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm, Ngũ Giả Đủ, là làm tướng Đức. Tam làm tướng Uy, Chu Đại là Uy, Thưởng Tiểu là Minh, làm ra phải làm, thưởng phạt tất tín, như thiên như địa tam quân dùng mệnh. Là làm tướng Uy, này ba người cụ thứ nhất có thể xưng tướng, cụ thứ hai, có thể coi chiến tướng, cụ thứ ba, còn lại là độc nhất vô nhị danh tướng. Tả Văn tuy rằng nhất thời lĩnh hội không được từ hữu trong lời nói thâm ý, nhưng là cảm thấy tiếng lòng vừa động, tựa hồ chạm đến trước kia chưa từng có nghĩ tới cái loại này cảnh giới, vui lòng phục tùng nói. Lang quân buổi nói chuyện còn hơn người bên ngoài thiên ngôn vạn ngữ. Chính là ta thật sự ngu dốt, chỉ sợ này một đời cũng không nhất định có thể làm được một trong số đó. Từ hữu mỉm cười nói, kia khả vị tát, khi nói chuyện Tả Văn dừng lại bước chân, nhìn trước cửa treo hoàng bạch tương gian toái đầu giấy, nói. Đây là thập trưởng lý Tề Nhà, ngày đó cùng sát yêu một trận chiến, hắn là cái thứ nhất mang theo người vây đi lên thập trưởng, lại bị sát yêu làm vỡ nát toàn thân cốt cách. Lang quân muốn hay không vào xem, Từ Hữu gật gật đầu, thần sắc chuyển làm trang nghiêm, chính chính y quan, từ Tả Văn đi gọi cửa. Đến quản môn là một cái tóc trái đào hài đồng, hai mắt lớn mà vô tả, hiển nhiên nhận được Tả Văn, hồi đầu kêu lên. A mẫu, Tả bá phụ đến đây. Cấp màu tiếng bước chân truyền đến, một phụ nhân đi ra, bất quá 17-18 tuổi, màu da lực có ngăm đen, nhưng mặt mày thanh tú chính là dung nhan tiểu tụy, hai tròng mắt sưng đỏ như cổ, có thể tưởng tượng này hai ngày tăng phu chi đau, là như thế nào trùy tâm đến xương. Nàng mặc trảm suy cũng chính là không phùng biên thô ma tăng phục này ở, ngũ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc loại nặng nhất quy chế, bình thường là từ nữ vi phụ thê tử vi phu khả năng mặc tăng phục. Đi đến phụ cận ủy thân hành lễ, nói, quân hầu, chỉ nói hai chữ, ngôn ngữ nghẹn ngào, lập tức khóc không thành tiếng. Cho tới bây giờ sinh ly tử biệt làm người tâm tối khổ, việc hơn nữa bực này sự lại không thể nào khuyên khởi, chỉ có dựa vào tự cách chậm rãi ngao đi qua còn chưa tính, nhịn không quá đi, rất nhiều người như vậy tiêu hủy mảnh rẻ cũng đều mệnh không lâu. Lý gia nương, đây là nghĩa hưng thế tộc lang quân, biết được Lý Tề chuyện riêng lại đây tham gặp các ngươi. Tả Văn biết Từ Hữu không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên chính là hàm hồ giới thiệu một chút. Phụ nhân lắp bắp kinh hãi, mới biết được người trước mắt thân phận quý trọng, việc quỳ xuống, hai tay thiếp ngạch phục dọa vừa động không có một dám động. Nam nữ có khác, Từ Hữu cũng không tốt duỗi tay nâng, nói. Mau đứng lên, chúng ta lại đây phúng viếng, người chết là lớn, hôm nay không cần giảng này đó tục lễ. Phụ nhân khúm núm đứng dậy, lại buông xuống đầu, rất là khẩn trương. Từ Hữu biết thân phận cấp bậc tại người đời trong lòng thâm căn cố đế, nhất thời cũng sửa đúng không lại đây, lập tức không hề rối rắm như thế cất bước hướng nhà giữa linh đường đi đến. Đường trung đặt một ngụm thật dày gỗ sam quan cựu, quan tiền bên phải dùng cây gậy trúc treo dáng sắc cẩm bạch chế thành cái phướn, thượng thư. Hoàng sở viên thị bộ khúc thập trưởng lý Tề hưởng thọ 20 có nhất chi cữu. Từ Hữu y theo tập tục làm bái tế, sau đó đi đến quan biên, bên trong nằm thi thể tuy rằng trải qua tắm rửa chất phát khả vẫn như cũ có thể nhìn đến lúc ấy người bị trọng kích sau thảm trạng. Hắn mặc lăng la áo liệm trong miệng đựng châu ngọc cũng xưng là cơm hàm, hai chân dùng yến kỳ cố định để đi giày. Bình thường đình thi 3 ngày, chờ đợi thân hữu bái tế sau liền cái quan hạ táng. Phụ nhân khóc tạ đáp lễ, Tả Văn làm cho hài đồng phù nàng đứng dậy thấp giọng hỏi nói. Trong nhà chi phí được. Quân hầu ngày ấy đưa tới 3.000 dư tiền, đã còn lại không có mấy, khả từ nay trở đi hạ táng, muốn dùng tế điện chi cụ còn không có bị tề. Ta thật không biết, trong phủ định còn có thể có ân thưởng, lại cần đợi lát nữa mấy ngày. Khả đợi lát nữa mấy ngày, lầm táng kỳ, lại như thế nào cho phải. Tóm lại bất quá chung quanh trù mượn, có tiền đi trả lại, chính là lần này chết trận bộ khúc đều thuộc loại cùng cái trăm người đội, 30 dư nhà đau khổ, lại tìm người nào đi trù mượn. Tả Văn trầm giọng nói, đừng nóng vội, có ta ở đây, tổng sẽ không làm cho Lý huynh đệ keo kiệt hạ táng. Từ Hữu xoay người, nhìn trước mắt phụ nhân chỉ từ tuy rằng đối người như thế trọng người chết mà phí hoài bản thân mình thực hiện không thể gật bừa, nhưng không cách nào nói ra chỉ trích mà nói đến. Quốc nhân trọng mai táng chi lễ, từ Tần Hán bắt đầu, hậu táng chi phong thịnh hành. Mà giản tiện việc mai táng chi phong, còn lại là theo Tào Tháo bắt đầu từ lúc kiến an 10 năm. Làm dân không thể thù riêng, cấm hậu táng, giai nhất chi cho pháp cũng đã văn bản rõ ràng quy định không được hậu táng, sau lại tự thể nghiệm chính mình tuyển mai cốt chỗ chiếu lệnh. Cổ chi táng giả tất cư cằn cỗi nơi, này quy Tây Môn báo từ Tây Nguyên thượng vì Thọ Lăng, nhân cao làm cơ sở, không phong không thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại tự chế 4 dương quần áo, kỳ chú rõ xuân hạ thu đông, mặc kệ cái nào mùa treo, lập tức là có thể mặc quần áo khâm liệm. đến Tào Phi cũng làm theo cha, đề xướng giản tiện việc mai táng, không phong thụ, không lập tẩm điện, không tạo viên ấp, không thông thần đạo, không được chôn cùng kim nhị châu ngọc đồng thiết vật, sau lại sợ hãi con cháu cãi lời chính mình ý nguyện, chiếu thư đặc biệt giao cho. Nếu vọng gia thay đổi tạo thi, Ngô vì lục thi địa hạ, lục mà trọng lục tử mà trọng tử. Thần tử vì miệt tử quân phụ, bất trung bất hiếu, xử người chết có biết, đem không phúc nhữ. Cho nên mặc kệ đời sau đối Tào Tháo Tào Phi phụ tử tái nhiều rèm pha kỳ, nhưng lấy vương giả mà nói kỳ thật đã vượt xa đại đa số đồng hành. Tào Ngụy diệt vong sau, mấy chục năm hỗn loạn tiền triều không khí đã suy giảm hơn phân nửa, chờ đại sở khai quốc cho tới nay hơn trăm năm, thế tộc xa hoa lãng phí vô độ, vì thế hậu táng chi phong phục khởi. Nghe nói Lan Lăng Tiêu thị tộc nhân có lần tổ chức lễ tang thân nhân nghĩa cũ, suy điệt cảo quan đưa ma giả nhưng lại cao tới hơn vạn người, rượu nghé tế điện chi cụ, lấp đầy môn phố, chế bài minh, thạch thú, cột đá ước chừng dùng hơn trăm lượng xe bò đưa hướng mộ địa. Nhưng này dạng quy mô trên đời trong tộc còn gần là trung đẳng mà thôi, quan to quý nhân tranh nhau phàn so, xem ai đem phần mộ xây hoa lệ, nếu mộ xây không hợp ý thà rằng đình quan không táng, cũng muốn lần nữa sửa chữa lại mộ thất. Chính cái gọi là thượng có điều hào, hạ tất thậm yên, hào tộc xa hoa lãng phí, nhưng người ta xa hoa lãng phí được khả hàn thứ nhà, đã ở loại này không khí hạ chậm rãi bị đồng hóa, chẳng sợ nhà chỉ có bốn bức tường, cũng muốn khuynh sàn đàn tài, chỉ vì phong cảnh đại táng. Kiếp trước từ hữu đọc, Lương Thư từng ghi lại Trương Viễn mẫu thân Liêu Thị, bởi vì nhà nghèo táng phụ khi quá mức đơn sơ trung thân lấy chi lấy làm hổ thẹn, không cư chính thất không theo con trai nhập quan phủ. Ngày lúc đó dân phong đối lễ tang coi trọng, bởi vậy có thể thấy được đốm. Phong hổ, người hướng ngân mới có bao nhiêu quản một hộ quản không được 10 gia. Việc này còn là giao cho ta đi, Từ Hữu lại hướng quan cữu thi lễ, đối phụ nhân nói. Tiền tài việc không cần lo lắng, ngày mai sẽ có người đưa tiền lại đây, một nửa khả dùng cho Lý thập trưởng táng nghi, một khác nửa các ngươi lưu trữ tốt sống. Trong nhà nhưng còn có này khác thân nhân sao? Phụ nhân thần sắc đau khổ, lắc lắc đầu, đem chỉ đồng kéo trong ngực trong mắt rơi lệ, nói. Hắn mới vừa rồi 5 tuổi, lại không có phụ thân, sau này, Từ Hữu ngồi xổm xuống thân mình, nhìn chỉ đồng hắc bạch phân minh cơ hồ không có một chút bụi bậm ánh mắt ôn nhu nói. Ngươi tên là gì? Chỉ đồng ngửa đầu, nói khẽ lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta tên Đồn Nô, đồn chính là chữ ý tứ, khi nhiều người lấy tiện mệnh danh, nghĩ đến như vậy sẽ dễ nuôi sống, mà nô lại dùng là tối quảng, giống Phan An nhũ danh đàn nô, Lưu Dụ lại càng không dùng nói, nổi tiếng, nhũ danh ký nô Trần Thúc Bảo nhũ danh biết đến không nhiều lắm, kêu Hoàng Nô, mọi việc như thế. Đồn Nô, ngươi thích nhất cái gì à? Đồn Nô cắn ngón tay nghĩ, nói. Đồn Nô thích nhất ăn thịt dê. Từ nay về sau, người chính là trong nhà duy nhất nam tử tốt còn sống, không chỉ có muốn chăm sóc tốt bản thân, còn muốn chiếu cố tốt người A mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tương lai ngươi trưởng thành, nếu không địa phương để đi cầm này nọ tới tìm ta, đến lúc đó mỗi ngày đều có thịt dê ăn, được không? Chỉ đồng nhìn Từ Hữu trong tay tiền đồng, trái phía trên không biết vì cái gì thiếu một góc, hắn tự nhiên không hiểu này đó, trước ngẩng đầu nhìn phụ nhân, gặp phụ nhân kinh hỉ gật gật đầu, vươn tay nhỏ bé nhận lấy tiểu đại nhân bộ dáng chắp tay hành lễ, nói. Tạ quá lang quân, Từ Hữu sờ sờ hắn đầu, mỉm cười, sau đó đối phụ nhân thi lễ, xoay người đi ra cửa. Ở thời đại này, phú giả rũ phú, bần giả rũ bần, mấy vạn tiền bất quá hào môn thế tộc một bữa cơm mà thôi, nhưng lại là này đó thân phận ti tiện nhân sinh lâm vào liều mạng, chết lâm vào sầu khổ toàn bộ ý nghĩa chỗ. Thế gian chưa từng có tuyệt đối công bình, khả Từ Hữu đứng ở trên phố trên khu phố, nhìn lên trời, vẫn như cũ muốn nói một câu. Này không công bình, cách chương.